Huyền thoại bóng đêm, chương 14, tình cờ. Góc truyện audio.com. Chậc, kiếm ra người như anh khó lắm đấy. Về thôi, cả anh nữa. Nó quay bước, vẻ lạnh lùng vẫn cô đổi. Âu Phàm, người con trai mang cái tên đó lại cô đeo trên mặt cái vẻ băng giá nữa. Kể từ khi nhận ra nó, nhìn thấy nó, anh chỉ cười hiền kèm theo chút vẻ đượm buồn. Trên máy bay, hôm nay thứ mấy rồi hả chúng em? Thứ tư. Thế về đến nơi thì bọn họ đang ở trường à? Vui, Han, Seki của em bị bệnh rồi. Yuka tay cầm iPad cô nhìn ai mà vẫn nói. Thật sao, nó đâu rồi? Âu Phàm hơi ngạc nhiên khi nghe nó nói về con Seki. Đây nè, Mizin bê cái hộp to kín bưng ra trước mặt anh. 10 giờ sáng hôm sau, tại căn biệt thự của tụi nó. Sao trông hoang vu thế này? Nhà của tụi mình, sao trông như nhà ma thế? Hình như có ánh điện kìa. Có trộm à? Mấy đứa nó thấy cách cửa lớn cô khóa thì xông vào chạy như điên. Vì sân lớn quá, trong khi có một đôi nam nữ bình thản đi vào. Dầm, bên trong nhà tiếng nói trí tuệ phát ra từ cái tivi tinh thể lỏng. Một chàng trai tóc nâu đỏ ngồi trên sofa. Nghe thấy tiếng động, anh ta giật mình, bật lên quát, ai, ngồi trong nhà người ta mà còn lớn tiếng hỏi nữa. Karin nhấn mạnh từng tiếng một. Tên này trông quen quen. Mizin ngó ngó cái mặt tên đó trong bóng tối. Chỉ nhìn thấy một nửa khuôn mặt, quen biết gì nữa, chị Hương, người giúp việc, bật đèn lên, Sari lên tiếng mặc dù cô mong lắm việc có trộm mà còn để người hầu trong nhà. Thế NSC sau câu nói đó, đèn bật sáng choang, TV để chế độ ban đêm nên cô nhìn rõ nữa. Cùng lúc đó, nó cùng anh chàng kia đi vào đến cửa. Nó thẫn thờ khi nhìn thấy người con trai đó. Một người có khuôn mặt giống ai đó. NSC màu mắt thì hoàn toàn khác. Nó cất giọng nói nhỏ. Âu Dương phi phàm, hả? Karin tròn mắt nhìn. Cái gì cơ? Sari bất ngờ quay lại hỏi. Cái tên này, Mizin trầm tư suy nghĩ. Âu, ra là nhà bọn em sao? Tiểu Linh lâu cô gặp. Tại trường học, anh Can, đi chơi với em nha. Một giọng nữ nhi vang lên. Anh Kina, hình như anh cô vui. Hay là đi ba với tụi em nhé. Một giọng nữ khắc vang lên. Ken, nhìn anh ủ rũ quá. Ra ngoài với bọn em nha. Kai, cút ra. Một con nhỏ khác đang định nói gì đó thì Kai đá đổ cái bàn ngã xuống đất trừng mắt quát làm con nhỏ đó sợ. Một nhỏ khác cười cười tiến tới ve vãn Yuhan. NSC nhỏ chưa kịp chạm vào người anh thì đã bị tấn công từ hai phía bên cạnh Yuhan. Cút đi, người tỏa ra hàn khí lạnh buốt khiến nhỏ khựng tay lại. Phía sau nhỏ Kami dùng con dao dọc giấy kè vào cổ nhỏ làm chảy ít máu. Đúng là chẳng ra làm sao. Minji khinh khỉnh nói. Mấy cô biết viết chữ xấu hổ như thế nào? Akasai. Vừa lúc đó điện thoại cả bốn người vang lên. Người gửi, Sari, nội dung, bọn này chờ ở ba. Biết phải làm gì rồi chứ? Người nhận, Yuhan, Minji, Sai, Kami, đi ba thôi. Sai cười ẩn ý. Đi Can đứng dậy định đi thẳng ra cửa thì Kami gọi giật. Khoan, hôm nay ai cũng phải có đôi. Gì, sao phải thế? Ken khó chịu đáp lại. Thích thế, đi một mình thì cô đơn lắm. Minji chống hai khuỷu tay lên bàn đằng sau, chân gác lên bàn mình. Hay cứ để mấy cô đó đi cùng nha. Yuhan đưa ra gợi ý rồi đi thẳng ra ngoài. Tại quán bar lớn nhất thành phố, 6 chiếc xe máy cùng 12 người ngồi trên xe lập tức dựng đứng lại. 12 người đó bao gồm 6 nam 6 nữ và có 4 cô gái bám cứng 4 người con trai bên cạnh cô chịu buông ra. Phía đằng sau, nụ cười ác quỷ, chết chóc đang nở trên môi Yuhan, như một lời cảnh báo tử thần sắp gõ cửa. Dầm, Can đạp đổ cánh cửa như đang đi khiêu chiến và hùng hổ bước vào cùng một đứa con gái đang ôm tay đầy tình tứ. Ô hô, em trai tới rồi hả? Kiếm đâu ra cô em xinh thế hả? Âu Dương phi phàm đang ngồi cùng một chàng trai khác và có hai cô đang ưỡn ẹo rót đầy ly rượu của hai chàng. Anh làm gì cũng đừng làm xấu mặt tôi. Tôi là bang chủ bang Devil. bang lớn thứ hai thế giới đấy. Phong Hàn có vẻ như cô muốn nhận thằng anh trai ăn chơi sa đọa này trước mọi người. Cũng dễ hiểu thôi. Dương Âu Phàm, sao anh lại có mặt ở đây? Min Ji nhìn chàng trai ngồi bên cạnh có cái tên Han, cô mấy thiện cảm. A ca, anh về đây để gặp người quan trọng của cuộc đời anh. Han chỉ cười, anh cũng đã quen với vẻ lạnh nhạt của Min Ji dành cho anh. Tay anh cầm ly rượu đỏ sóng sánh rồi ngửa cổ tu một hơi hết sạch. Một ngày bình thường, cô Dương mà hai người có cái tên na ná giống nhau. Dương Phàm, cô quen biết mà ngồi cùng nhau thế này. Rõ ràng là cô bình thường. Kim giọng lạnh, phán, cô được sao? Kami cười, liếc mắt ra phía xa. Nơi đó có một cái bàn lớn đặt trên cao. Tại góc khuất, cô tinh mắt thì sẽ cô nhìn ra được. Vì vốn dĩ đó là chỗ quan sát từ trên xuống. Và nói cho chính xác thì cái bàn đó là một bàn trong phòng VIP đen. Mở trống hành lang để nhìn xuống bên dưới. Đó là căn phòng dành cho bang chủ và phó bang chủ cùng với những khách mời đặc biệt. Chị hai, tới lúc rồi, bọn em xuống dưới nhá. Cạch, đi thôi, đến lượt bọn mình rồi. Quẩy cho đã đời đi. Cách chương.